Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 251, từ xưa gia ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Mộc Cầm nheo lại cũng đi theo ánh mắt của ba huynh đệ nhìn quê vừa nhìn lại, liền nhìn một lão giả cao gầy lấy tay che mặt, nhanh chóng từ trong đám người chui ra ngoài. Mộc Cầm quay đầu gọi nhị lang nhà trưởng thôn, nhị lang ca, đi ngăn người nọ lại. Ánh mắt Mộc nhị lang trầm xuống, khờ khạo lên tiếng. Lập tức chui vào đám người. Hắn tuổi trẻ lực tráng, rất nhanh đã kéo được lão già cao gầy kia. Làm cái gì, lão già cao gầy kia nhanh như vậy đã bị ngăn cản, trong lòng hoảng hốt, thanh âm cũng lớn lên. Lâm nhị lang ấp úng nói, vị lão ông này, đông ra chúng ta mời ngài qua. Lão già cao gầy cũng là mắt già trầm xuống, lạnh giọng lãnh khí nói. Lão phu cùng đông ra các ngươi lại không quen. Vì sao phải mời lão phu đi qua? Mọi người lúc này lại xì xào bàn tán. Mộc Cầm cũng không để ý tới hắn. Dù sao nhị lang ca cũng ngăn cản hắn, không cho hắn hôm nay chạy là được rồi. Ba vị đường gia, nghe thấy không? Ba người các ngươi vừa nháy mắt với vị lão ông kia, nhưng lão ông người ta căn bản muốn gạt mình không còn một mảnh. Mộc Cầm nhìn ba huynh đệ đường gia cười lạnh. Sắc mặt ba huynh đệ đường gia đều không đúng. Âm thầm cắn răng. Bọn họ đây là vì ai? Xảy ra chuyện, liền vội vã phủi sạch quan hệ sao? Lúc này, nghe Mộc Cầm nói với ba huynh đệ đường ra, người phía dưới lại xì xào bàn tán. Lần này đều là dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lão ông cao gầy kia. Mộc Cầm muốn chính là hiệu quả này, để cho những này vây xem bách tính biết, hôm nay chuyện cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký, cho dù có người cố ý làm ra. Mà nàng làm bà chủ tiệm ăn vặt Mộc Ký, khi gặp phải chuyện bất công như vậy, có can đảm, cũng có năng lực xử lý. Những người lẫn vào trong đám người vây xem lòng mang bất chính, đều phải hào hào nhìn xem. Đều nhường, lúc này, Mộc Đại Lang vừa lúc mời từ sư gia tới. Từ sư gia nội liễm trầm ổn, nhưng hai mắt tỏa sáng. Mấy ngày nay, ngày ngày nghỉ ngơi, công tử cũng không có chuyện gì làm cho hắn, để cho hắn trợ thủ cho kính tứ công công. Theo kính tứ công công tới chỗ cô nương, giống như là sớm dưỡng lão, công công lão nhân gia chính mình cũng nhàm chán, huống chi lão tử hắn, không phải càng nhàm chán hơn sao. Hôm nay, xem như có chút chuyện cho hắn làm, cô nương cần giúp đỡ hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ. Và lại, kính tứ công công đã nói với hắn, địa giới này, ai muốn làm cho cô nương không thoải mái, lão tử hắn nhất định phải làm cho cả nhà hắn đều không thoải mái. Nhìn thấy từ sư gia tới, Mộc Cầm liền nở nụ cười. Từ sư gia vừa lên đã cung kính chắp tay với Mộc Cầm, miệng liên tục nói. Để cho cô nương chịu ủy khuất, cô nương yên tâm, kế tiếp cũng không cần cô nương quan tâm. Từ mỗ nhất định sẽ đem chuyện này xử lý thanh thanh sảng khoái. Mộc Cầm vội tỏ vẻ cảm tạ. Từ sư gia liên tục xua tay, thái độ càng thêm cung kính. Dân chúng vây xem cũng tốt, ba huynh đệ đường gia cũng tốt, đều sửng sốt. Bọn họ rất trực quan cảm thụ chính là, vị trung niên nam tử này ăn mặc bất phàm, cùng người bình thường so sánh, rất khác nhau. Nhưng một người như vậy, lại kính trọng cung kính với một tiểu cô nương như Mộc Cầm. Nhất là vị lão ông cao gầy bị Mộc nhị lang ngăn lại, trong lòng lại càng hoảng loạn. Thậm chí, sợ hãi thêm hối hận, ba vị, lão phu họ từ mộ ở trên đường đã nghe Mộc trưởng quầy trong cửa hàng ăn vặt Mộc Ký nói chút ít. Chân tướng cũng hơi rõ ràng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, từ mỗ lúc trước nghề nghiệp chính là sư gia, trước sau hầu hạ 7-8 vị huyện lão gia. Đối với chuyện công đường là rõ ràng, từ nay về sau, chuyện trong cửa hàng ăn vặt của ba vị đồng Mộc Ký, liền giao cho từ mỗ lo liệu. Cái này, không phải, vị từ tiên sinh này, sợ là hiểu lầm, ba huynh đệ đường gia chúng ta không có ý này, lần này, đang đồ tử đường lão đại lúc trước muốn đùa giỡn Mộc Cầm thật sự hoảng hốt rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với hai huynh đệ của hắn. Lúc trước ít nhiều còn tưởng rằng Mộc Cầm cố ý hù dọa bọn họ. Nào biết đâu được, tiểu nương tử này là nghiêm túc. Nàng thật muốn kiện quan, động tác còn nhanh, nói muốn cáo quan liền muốn cáo quan, trực tiếp mời sư gia từng làm việc bên người huyện lão gia tới. Ba huynh đệ đường gia bọn họ cho dù hồn nhiên, cũng không dám theo người tố quan đi. Huyện nha môn kia, bọn họ cũng không muốn vào. Chỉ tiếc, hắn lúc này nhận sợ đã không còn kịp rồi. Từ sư gia âm trầm cười, vị tiểu ca này, những lời khác cũng không nói, các ngươi đã dám làm, vậy phải dám nhận. Mới là một hán tử, sau khi từ sư gia nói xong, liền chắp tay thi lễ với dân chúng vây xem, lời nói rất đẹp, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Mặc kệ một số người còn có thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng ra, hắn đối với luật pháp triều này không thể quen thuộc hơn, đối với con đường cáo quan cũng không thể rõ ràng hơn. Từ sư gia vừa ra như vậy, ai dám tiếp chiêu a? Lão ông cao gầy mặt âm trầm, sắp nhỏ nước ra rồi. Lần này hối hận đến xanh ruột rồi, hay là nhanh chóng về nhà, tìm người thương lượng đối sách đi. Không đúng, đầu tiên phải nghĩ biện pháp làm cho ba huynh đệ Đường gia kia ngậm miệng lại. Lão ông cao gầy thừa dịp Mộc Nhị Lang không chú ý, vội vàng chui vào đám người. Mà từ sư gia nháy mắt với Bạch Thuật, Đường gia ba huynh đệ còn muốn lại rảo biển. Bạch Thuật tiến lên một người cho một cước, Đường gia ba huynh đệ đồng loạt đau đớn hô lên. Từ sư gia lại tiến đến bên tai ba người thì thầm một phen, ba huynh đệ Đường gia đồng loạt chán nản cúi đầu, cũng không dám phản kháng nữa. Lại sau đó, Đường gia tam huynh đệ liền ủ rũ đi theo từ sư gia cùng Bạch Thuật đi huyện nha. Trải qua chiến dịch này, việc làm ăn của cửa hàng ăn vặt chẳng những không kém đi, ngược lại còn trở nên tốt hơn. Đối với người dám phản kháng bất công, dân chúng ít nhiều đều sinh lòng hào cảm. Mộc Cẩm ở cửa hàng ăn vặt Mộc Ký chờ Bạch Thuật và từ sư gia trở về. Nhân tiện trong cửa hàng, có một số thực khách sau khi ăn xong trả tiền, còn tán thưởng Mộc Cẩm vài câu, tỏ vẻ yên tâm ăn uống trong cửa hàng ăn vặt của Mộc Cẩm. Hơn nữa xin Mộc Cẩm tha thứ cho hành vi lúc trước hắn không dám lên tiếng thay Mộc Cẩm làm chứng. Mộc Cẩm đương nhiên sẽ không trách những thực khách không dám lên tiếng làm chứng cho nàng. Mộc Cẩm sứ tự mình xuống bếp làm cho bọn họ một bữa ăn vặt đặc sắc làm bữa tối. Từ sư gia đơn cáo trạng viết thập phần đặc sắc, huyện lão gia kia đọc xong đã bị thuyết phục. Mấy người vừa nói chuyện vừa ăn, có từ sư gia ra tay, Mộc Cẩm căn bản không lo lắng vụ kiện này không thắng được. Mà trên thực tế, vụ kiện này cũng thập phần thuận lợi. Ba huynh đệ Đường gia kia lợi hại trước mặt người bình thường, nhưng bị lão gia huyện Kinh Đường Mộc vỗ một cái, liền ống trúc đổ đậu đem nguyên nhân hôm nay đi cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký gây sự nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, ngài tuyệt đối không thể tưởng được, người đứng sau màn kia rốt cuộc là ai. Bạch Thuật uống một ngụm lớn canh thịt cừu, ánh mắt lạnh lẽo nói một câu. Mộc Cẩm nghi hoặc nhìn sang, Cách Chương.